cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 410, cùng cưỡi một con ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Minh Cần vừa dứt lời, ánh mắt của Liễu Trản Anh liền dừng trên người Vân Chân. Vân Chân ngây ra, muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng ngay lúc này, Triệu Húc từ sau khi nàng xuất hiện vẫn chưa từng nhìn nàng bỗng lên tiếng. Vậy được, mọi người cùng đi. Vân Chân căng thẳng, Liễu Minh Cần cao hứng. Liễu Trản Anh nhìn Vân Chân, lại nhìn Liễu Minh Cần, có chút tò mò. Vừa đúng lúc, tính tình Truy Phong nhà ta tốt hơn tia chớp rất nhiều. Cho dù người lạ cưỡi nó cũng không nổi giận. Liễu Minh Cần cười cười vỗ con hắc mã phía sau, nhìn ra được đây là một con ngựa tốt. Vân Chân nhìn Triệu Húc, thật sự không tha cho nàng sao? Triệu Húc không nhìn nàng, mà đến bên cạnh Truy Phong của Liễu Minh Cần, sờ đầu nó, sau đó nhận lấy cương ngựa trong tay Liễu Minh Cần, xoay người leo lên. Liễu nhị không để ý chứ? Triệu Húc ngồi trên lưng ngựa, hỏi Triệu Húc trước mặt. Liễu Minh Cần nhìn Liễu Trản Anh bên cạnh mình, lắc đầu. Đương nhiên không ngại, ta còn rất muốn thử xem tia chớp. Vừa nói xong, hãn huyết bảo mã lông vàng bên cạnh liền hắt xì về phía Liễu Minh Cần. Liễu Minh Cần vội tránh đi, khiến Liễu Trản Anh cười to. Vân Chân vốn còn đang nhìn huynh muội Liễu Minh Cần, đúng lúc này, một bàn tay bỗng vươn tới. Nàng theo cánh tay kia đối diện với ánh mắt của Triệu Húc. Chẳng lẽ phải đi sao? Vân Chân hơi do dự, nhưng Triệu Húc lại ngay lúc này duỗi tay ôm lấy cánh tay nàng, nhấc nàng từ dưới đất lên. Chờ nàng hoàn hồn, cả người đã ngồi trong lòng Triệu Húc. Nàng mới động một chút, một bàn tay sau lưng liền vươn tới bắt lấy dây cương phía trước. Cánh tay hữu lực dán vào bên eo nàng, Vân Chân lập tức không dám nhúc nhích. Từ bên cạnh nhìn qua, nàng giống như bị Triệu Húc ôm vào lòng. Mà lúc này, Liễu Minh Cần và Liễu Trản Anh cũng đã ngồi lên tia chớp. A Húc đi thôi. Liễu Trản Anh dứt lời, dẫn đầu cưỡi tia chớp chạy trước. Ta đi đây, giọng của Triệu Húc từ đỉnh đầu truyền đến. Nói xong, Truy Phong bên dưới cũng đuổi theo. Chờ ra khỏi cửa thành, bọn họ mới cho ngựa chạy nhanh lên. Nói thật, hiện giờ Vân Chân có chút khó chịu. Triệu Húc ngồi ngay phía sau nàng, tiết tấu hơi thở bằng phẳng ở ngay trên đỉnh đầu, nàng chỉ cần thả lỏng bả vai một chút liền đụng phải lồng ngực của hắn. Cho nên thời điểm Truy Phong chạy nhanh, cả hành trình nàng đều căng chặt cơ thể, vô cùng khó chịu. Nhưng cho dù như vậy, vẫn có mấy lần nàng đụng vào lồng ngực Triệu Húc. Mỗi lần sau khi đụng, nàng đều cố gắng ra vẻ không sao, sau đó lần nữa căng chặt cơ thể. Nhưng trên thực tế, nội tâm nàng chưa từng bình tĩnh lại. Nàng cũng không biết bản thân làm sao nữa. Trước đó không phải chưa từng tiếp xúc thân thể với Triệu Húc, huống hồ Triệu Húc còn hôn nàng mấy lần. Nhưng những lần đó không giống hiện tại, chỉ cần đụng một chút, còn cách xiêm y cũng khiến nàng có cảm giác có tật giật mình. Vân Chân như vậy, trên thực tế Triệu Húc ngồi sau lưng nàng càng khó chịu. Rõ ràng người mình thích ở ngay trước mặt, hắn lại phải che giấu tình cảm của mình, nỗ lực áp chế. Nếu không, sẽ kinh động tới tử cổ trong cơ thể. Cuối cùng cũng tới trại nuôi ngựa của Liễu gia, hai người dường như đều cố nén chật vật mà xuống ngựa. Cách chương.